Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nghênh chiến nghiêm sư. Người nghĩ vì là Cổ Hà ra mặt, Cổ Hà mới bại bởi chính mình không lâu, làm Cổ Hà bạn tốt nghiêm sư cùng với Phong Lê liền dắt tay nhau tới nơi này Vân Lam Tông. Tiêu Chiến khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều một ít. Tỷ như Cổ Hà lắc trước ở nữ thần của mình trước mặt làm mất đi bộ mặt, nuốt không trôi khẩu khí kia, chuẩn bị tìm về tình cảnh. Dù sao Cổ Hà, lão không còn gì cả rồi. Hơn nữa hắn làm luyện dược sư, chính diện đánh không lại đối thủ, gọi bằng hữu phía trước trợ quyền, cũng không toán mất mặt. Ngược lại đây càng thêm chứng minh luyện dược sư này bất phàm địa vị. Cùng với rộng lớn giao thiệp quan hệ, chúng ta chỉ là vô ý trong lúc đó cảm nhận được lão Hà cùng người giao thủ, cho nên mới đến Vân Lam Tông nhìn. Có điều, nếu như ngươi thật muốn như vậy cho rằng, cũng không gì không thể. Dù sao lão Hà chính là ta nhiều năm bạn tốt, nghiêm sư là một cực kỳ ngay thẳng người. Dù cho Tiêu Chiến là đánh bại hắn bạn tốt người, hắn như cũ là hướng về Tiêu Chiến giải thích một phen nguyên do, mà không có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Ngươi đúng là bạn chí cốt, Tiêu Chiến nhẹ giọng tán thưởng một câu. Rất nhiều người cũng cho là như vậy, nghiêm sư có chút tự hào. Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, chuyển sang nơi khác đi, đi quảng trường bên kia đi. Vẫn trầm mặc ít lời, Phong Lê cũng mở miệng. Nghe được ba tên cường giả như vậy nói như vậy, vị kia đạt được tông chủ dặn dò, dẫn dắt Tiêu Chiến du lãm Vân Lam Tông tinh anh đệ tử cũng là biến sắc. Ba người nhưng không có lưu ý hắn cảm thụ. Tiếp theo xiếp, đấu khí ngưng tụ mà ra cánh khổng lồ đồng thời xuất hiện tại ba người phía sau. Bọn họ lăng không nhảy một cái. Cánh chim mang theo thân thể bọn họ hướng về Vân Lam Tông quảng trường nơi mà đi. Ở Vân Lam Tông chủ điện trước là một mảnh to lớn quảng trường. Quảng trường hoàn toàn do cùng một màu đá tảng lát thành mà thành, có vẻ cổ điển khí quyển. Ở quảng trường vị trí trung ương, to lớn bia đá sừng sững mà đứng. Trên tấm bia đá ghi lại Vân Lam Tông kỳ trước tông chủ cùng với đối với tông phái có công lớn người họ tên. Trên quảng trường, lúc này gần ngàn người xếp bằng ở này. Những người này, thành nửa cung tròn chi hình mà ngồi. Bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ thân mang màu xanh nhạt bào phục. Ở ống tay áo chỗ, vân thải trường kiếm, theo gió phiêu lãng, như vật còn sống giống như vậy. Mơ hồ ngậm lấy có chút yếu ớt kiếm ý. Ở quảng trường đỉnh vị trí, nhưng là diễn sinh ra một ít cao vót bậc thang thạch tòa. Bậc thang từ từ hướng lên trên, đại thể là càng đi lên tuổi tác thì lại càng lớn. Tầng cao nhất bệ đá, lúc này đang không đáng không người mà ngồi. Dưới là hơn 10 người ngồi xếp bằng mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần lão giả áo bào trắng. Những lão giả này tuy rằng từ ở bề ngoài không nhìn ra có chút đặc sắc, nhưng thân thể bên trên này như sắt thép giống như vậy. Tùy ý Phong Nhi làm sao thổi đều là không có nửa điểm động tĩnh áo bào, nhưng là làm cho trong lòng người biết được, những lão giả này không đơn giản. Vân Lam Tông có thể sừng sững với Gia Mã Đế Quốc không biết bao nhiêu năm, dẫn tới Hoàng Thất cũng vì đó kiêng kỵ. Không chỉ là dựa vào bọn họ các đời đều có cường giả sinh ra. Những này canh giữ ở trên quảng trường tinh nhuệ đệ tử cùng với ông lão, cũng là Vân Lam Tông không bị cường địch diệt gốc gác một trong. Vô sự việc, những đệ tử này, các trưởng lão hơn thế tu luyện đấu khí. Có việc thời gian, bọn họ bất cứ lúc nào có thể tạo thành một bộ tên là Vân Yên Phúc Nhật Trận, trận pháp. Cửa này trận pháp chính là Vân Lam Tông hộ tông đại trận, không biết trợ giúp Vân Lam Tông vượt qua bao nhiêu lần kiếp nạn. Một khi triển khai, chỉ cần những này kết thành đại trận đệ tử trong cơ thể còn có năng lượng tồn tại, địch thủ thì tương đương với đồng thời đang cùng hơn ngàn người tác chiến. coi như là đấu hoàng cường giả, cũng không nhất định có thể kháng đến hạ xuống. Bỗng, cướp khoảng không tiếng truyền đến, ba bóng người trước sau hướng về quảng trường nơi mà đến. Bệ đá bên trên, hơn 10 người ông lão bên trong, ở vào giữa một tên lão giả áo bào trắng bỗng nhiên đứng dậy. Âm thanh vang dội, Nghiêm sư, Phong Lê, các ngươi tới làm cái gì? Hai vị này lúc trước đi tới Vân Lam Tông, hắn tự nhiên biết, có điều cũng không nhiều lời cái gì, cho tới đi theo bên cạnh hai người vị kia, tựa hồ là gọi Cảnh Thanh. Lúc trước sơn môn nơi cùng Cổ Hà trưởng lão giao thủ chính là hắn. Đối phương chính là tông chủ quý khách. Hắn cũng là khó nói gì đó. Nghiêm sư đối bạch bảo ông lão không xa lạ gì. Cười nói, Vân Lăng đại trưởng lão chớ hoảng sợ. Ta cùng vị này Cảnh Thanh tiên sinh vừa gặp mà đã như quen. Chuẩn bị giao thủ một phen. Lần này tới đây. Chẳng qua là cảm thấy nơi này tương đối rảnh rỗi khoáng mà thôi. Sẽ không gây trở ngại đến các ngươi. Tiêu Chiến nghe được Nghiêm sư xưng hô, cũng là đánh giá một phen tên này gọi Vân Lăng Bạch Y lão giả. Đối phương ở nguyên tác bên trong, tựa hồ đem Tiêu gia khiến cho rất thảm. Có muốn hay không tìm một cơ hội, lén lút đưa hắn giết chết đây? Ý nghĩ thiểm thệ. Hắn lại liếc một hồi bên cạnh hắn ông lão, trước kia liền cảm nhận được Vân Lam Tông trên có rất nhiều tối nghĩa khí tức. Trước mắt có thể khẳng định là những lão giả này phát ra, trong đó, ngoại trừ Vân Lăng ở ngoài, Tiêu Chiến còn cảm nhận được mấy đạo đấu vương khí tức. Mặc dù là cấp thấp đấu vương, nhưng đủ thấy Vân Lam Tông gốc gác xác thực kinh người. Trước kia hắn cho rằng Vân Lam Tông chỉ có Cổ Hà. Vân Lăng còn có Vân Vận vài tên đấu vương. Xem ra là sai rồi. Có điều cũng không kỳ quái. Dù sao nguyên tác nội dung vở kịch dài như vậy. Ngoại trừ một ít chủ yếu nhân vật ở ngoài. Ai chạy đi nhớ diễn viên quần chúng chuyện tình. Vân Lăng nghe được Nghiêm sư giải thích. Gật gật đầu. Một lần nữa ngồi xuống. Không cần phải nhiều lời nữa, một đám Vân Lam Tông đệ tử mặc dù đang trên quảng trường tu luyện đấu khí, nhưng bọn họ càng nhiều vẫn là tập trung ở một bên. Tiêu Chiến cùng Nghiêm sư Phong Lê ba người đi tới một bên khác tương đối rảnh rỗi khoáng chỗ. Giao chiến địa điểm chọn lựa sau khi, Nghiêm sư cũng không khách khí, hướng về Tiêu Chiến nói một câu, Cảnh Thanh tiên sinh, đắc tội rồi. Hắn cao to thân thể khôi ngô, lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về Tiêu Chiến phóng đi. Quả đấm to lớn bên trên, lôi thuộc tính đấu khí tuôn ra, từng sợi hồ quang nhảy, kinh khủng kinh khí phân tán mà ra. Phong Lê ngay đầu tiên liền hóa thành một cơn gió mát lui qua một bên. Xa xa. Một đám tu luyện đấu khí Vân Lam Tông tinh nhuệ đệ tử cùng trên đài cao Vân Lam Tông trưởng lão cũng đều theo bản năng đình chỉ tu luyện. Tuy rằng Nghiêm sư nói sẽ không gây trở ngại đến bọn họ, nhưng đấu vương trở lên cường giả giao thủ cực kỳ hiếm thấy, bọn họ cũng muốn gặp thức một phen. Điện quang lấp lóe, lôi thuộc tính đấu khí đưa cho Nghiêm sư cực kỳ dọa người bạo phát tốc độ. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không chậm, bàn về cùng đấu khí thuộc tính, phong thuộc tính bản thân cũng là lấy nhẹ nhàng mau lẹ tăng trưởng. Càng đừng nói, thực lực của hắn hơn xa với Nghiêm sư, cũng là nắm tay, thân hình lấp lóe, không hề tiêu dùng một quyền đánh ra, đón nhận Nghiêm sư nắm đấm, một trận âm nổ tung vang, sóng năng lượng khủng bố hướng về tứ phương bao phủ. Không ít mới gia nhập Vân Lam Tông không bao nhiêu năm đệ tử dồn dập nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là đấu vương cường giả thực lực sao? Vẻn vẹn chỉ là giao thủ dư âm. Giống như này dọa người. Những kia kinh niên đệ tử cũ. Tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng đáy lòng cũng là có chút trong lòng mong mỏi. Quả nhiên lợi hại. Một quyền sau khi Tiêu Chiến thân hình lù lù bất động. Nghiêm sư nhưng là lùi về phía sau mấy bước, hắn cảm thụ lấy quả đấm đối phương bên trên truyền tới tràn trề đấu khí. Đơn giản thân thể lại lui về phía sau một ít. Trong nạp giới, một thanh trường đao rơi vào rồi trong tay hắn. Lôi thuộc tính đấu khí quanh quẩn ở trường đao bên trên. Thân hình hắn lướt ra khỏi. Đấu khí cánh trên mang theo ti ti điện quang. Trong ánh lấp lánh, lần thứ hai cầm đao hướng về Tiêu Chiến chém tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.